Phổ Hoa dường như hình thành thói quen, khi chia tay với Kỷ An Vĩnh, hai người sẽ nắm tay giống như đồng chí, lần sau gặp mặt sẽ nói một tiếng hi.